Tam Quốc diễn nghĩa, chương 072, góc truyện audio.com. Hồi 72 Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung. Tào A Man thu quân về Tà Cốc lại nói Từ Hoàng dẫn quân sang Hán Thủy. Vương Bình can thế nào cũng không nghe. Hoàng qua bờ bên kia đóng trại. Hoàng Trung, Triệu Vân xin với Huyền Đức ra đánh quân Tào. Huyền Đức bằng lòng, hai người dẫn quân đi. Trung báo với Triệu Vân rằng, Từ Hoàng cậy sức khỏe đến đây. Ta không nên đánh vội. Đợi đến chiều tối, quân hắn mỏi mệt chúng ta sẽ chia làm hai đường ra đánh. Vân theo lời, mỗi người dẫn một đội quân giữ vững dinh trại. Từ Hoàng dẫn quân đến trại Thục khiêu chiến. Từ sáng đến tối, không thấy quân Thục ra. Hoàng bèn sai tay cung nỏ chĩa cả vào trại Thục mà bắn. Hoàng Trung bảo Triệu Vân rằng, Từ Hoàng sai quân bắn vào, tất có ý muốn rút lui. Ta nên thừa thế ra đánh đi thôi. Trung nói chưa dứt lời, quả nhiên thấy hậu quân Từ Hoàng đã dục dịch quay về. Trong trại Thục bấy giờ mới nổi trống. Hoàng Trung kéo quân ra mặt tả, Triệu Vân kéo quân ra mặt hữu. Hai bên đánh ập lại, Từ Hoàng liều chết đánh giết, mới chạy thoát về được trại. Trách mắng Vương Bình rằng, mày thấy quân ta nguy cấp, làm sao không đến cứu? Bình nói, nếu tôi đến cứu, thì trại này cũng không giữ được. Tôi đã can ông mãi, nhưng ông không nghe, mới đến nỗi thua như thế này. Hoàng giận lắm, muốn giết Vương Bình. Đêm hôm ấy Bình phóng hỏa đốt trại. Quân Tào rối loạn, Từ Hoàng bỏ chạy. Vương Bình dẫn quân bản bộ sang sông, theo hàng Triệu Vân. Vân dẫn vào ra mắt Huyền Đức. Bình nói địa lý Hán Thủy tường tận lắm. Huyền Đức mừng, nói rằng, ta được Vương Tử Quân, tất lấy xong Hán Thủy. Lập tức cho Vương Bình làm thiên tướng quân, lĩnh chức hướng đạo. Lại nói Từ Hoàng về ra mắt Tào Tháo, kể chuyện Vương Bình làm phản, đầu hàng Lưu Bị. Tháo giận lắm, tự dẫn đại quân đến cướp trại Hán Thủy. Triệu Vân sợ ít quân, không địch nổi, liền rút về mé tây sông Hán Thủy. Hai bên cách sông cự nhau. Huyền Đức, Khổng Minh lại xem địa thế. Khổng Minh thấy mé trên sông có một dãy núi đất có thể mai phục hàng ngàn quân. Bèn về trại Triệu Vân rằng, người nên lĩnh 500 quân, phục ở chân núi, bất kỳ nửa đêm hoặc chiều tối, hễ nghe thấy trong trại ta nổ pháo hiệu lúc nào thì cho quân đánh trống, giúp tù và lên lúc ấy, nhưng không cần ra đánh. Triệu Vân lĩnh kế đi ngay. Hôm sau, quân Tào đến khiêu chiến. Trong trại Thục không có một người nào ra. Cung nỏ không bắn một phát. Quân Tào phải quay về. Canh khuya đêm hôm ấy, Khổng Minh thấy đèn lửa trong trại Tào đã tắt. Quân sĩ đi nghỉ cả rồi. Liền nổi một hiệu pháo lệnh. Tử Long nghe thấy, bèn sai quân sĩ đánh trống, giúp tù và ầm ĩ cả lên. Quân Tào kinh hoàng, tưởng là giặc đến cướp trại. Chạy ra xem thì không thấy một người nào, nhưng vừa trở vào định ngủ thì tiếng pháo lại nổ. Tù và trống đánh ầm ĩ, tiếng reo vang động cả hang núi. Quân Tào thức suốt đêm không dám ngủ. Luôn ba hôm cũng như thế. Tào Tháo hoảng sợ, nhổ trại rút lui 30 dặm, tìm chỗ rộng rãi đóng doanh trại. Khổng Minh cười nói rằng, Tào Tháo tuy rằng cũng biết binh thư, nhưng chưa biết quỷ kế. Bèn mời Huyền Đức sang sông, hạ trại quay lưng xuống nước. Huyền Đức hỏi mẹo làm sao. Khổng Minh nói nên làm như thế. Như thế, Tào Tháo thấy Huyền Đức cắm trại quay lưng về phía bờ sông, trong bụng nghi hoặc, sai người đưa chiến thư đến. Khổng Minh phê vào thư nói ngày mai quyết đánh nhau. Hôm nay, quân hai bên hội nhau ở chỗ ngã năm trước núi Ngũ Giới. Dàn thành thế trận, Tháo cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ. Hai bên cắm hàng có long phượng. Dứt ba hồi trống, Tháo mời Huyền Đức ra nói chuyện. Huyền Đức dẫn Lưu Phong, Mạnh Đạt và các tướng xuyên kéo ra. Tháo trỏ roi mắng lớn rằng, Lưu Bị, mày là thằng quên ơn trái nghĩa, phản nghịch triều đình. Huyền Đức mắng giả lại rằng, ta là tôn thân nhà Hán, phụng chiếu đánh giặc, mày giết mẫu hậu, tự lập làm vương, tiếm dùng đổ loan giá của thiên tử. Thế không phải phản nghịch là gì? Tháo giận, sai Từ Hoàng ra đánh. Bên kia Lưu Phong ra địch, trong khi đang đánh nhau, Huyền Đức chạy trước vào trận. Lưu Phong địch không nổi Từ Hoàng, cũng chạy nốt, Tháo hạ lệnh rằng, hễ ai bắt được Lưu Bị, thì cho làm chủ Tây Xuyên. Các tướng được lệnh, reo ầm cả lên, kéo tràn đuổi đánh, quân Thục trông về phía Hán Thủy mà chạy, bỏ hết cả dinh trại, ngựa nghẽo, khí giới, vứt khắp dọc đường, quân Tào tranh nhau lại cướp, Tháo vội vàng sai khua chiêng thu quân. Các tướng hỏi, chúng tôi đang đuổi bắt Lưu Bị, sao đại vương lại thu quân ngay? Tháo nói, ta thấy quân Thục dựa bờ sông lập trại, đã lấy làm nghi, nay lại thấy bỏ ngựa và đồ khí giới, lại càng nghi nữa, nên rút quân về cho mau, không ai được lấy một tí gì. Liền hạ lệnh rằng, hễ ai lấy một vật gì thì chém lập tức, phải rút quân về cho mau. Khi quân Tào Tháo vừa rút về, Khổng Minh phất lá cờ hiệu tức thì Huyền Đức ở giữa sông lại. Hoàng Trung ở mé tả kéo ra, Triệu Vân ở mé hữu trổ đến, ba mặt dồn lại, quân Tào Tháo bỏ chạy như ong vỡ tổ. Khổng Minh thúc quân đuổi đánh cả đêm, Tháo truyền rút quân về Nam Trịnh, nhưng chưa đến nơi đã thấy có 4-5 chỗ lửa cháy. Nguyên là Trương Phi, Ngụy Diên được Nghiêm Nhan đến thay giữ Lăng Trung, đã chia quân làm hai ngả đánh đến, cướp luôn Nam Trịnh rồi. Tháo rụng rời hết vía, phải chạy về cửa ải Dương Bình. Huyền Đức dẫn đại quân đuổi tràn mãi đến Nam Trịnh. Bao Châu, úy lại nhân dân đâu đấy? Rồi hỏi Khổng Minh rằng, Tào Tháo chuyến này đến đây, sao mà chóng thua làm vậy? Khổng Minh đáp, Tào Tháo thường có tính đa nghi. Tuy biết dùng binh, nhưng đa nghi thì hay thua. Ta dùng binh cho nên được. Huyền Đức nói, Tào Tháo nay rút quân về giữ cửa Dương Bình, thế hắn đã nguy lắm. Tiên sinh có mẹo gì để đánh lui được Tháo? Khổng Minh nói, tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi. Liền sai Trương Phi, Ngụy Diên chia quân làm hai đường, đi chặn lối vận lương của Tào Tháo. Lại sai Hoàng Trung, Triệu Vân chia quân ra đốt những đường rừng núi. Bốn cánh quân đều mang theo người hướng đạo kéo đi. Lại nói, Tào Tháo lui về giữ ải Dương Bình, sai người đi thám xem quân Thục động tĩnh ra làm sao. Quân về báo rằng, hiện nay quân Thục chen lấp hết các đường nhỏ xa gần. Các chỗ kiếm củi đều đốt sạch, mà quân giặc thì không thấy đâu cả. Tháo đang nghi hoặc, chợt lại có tin về báo rằng, Trương Phi, Ngụy Diên, chia quân đến đánh. Tháo hỏi rằng, có ai dám ra địch Trương Phi không? Hứa Trừ giả một tiếng xin đi. Tháo cho Hứa Trừ dẫn 1000 tinh binh ra con đường ngoài cửa Dương Binh để hộ tiếp Lương Thảo. Quan giải lương ra tiếp. Hứa Trừ mừng nói rằng, nếu không có tướng quân đến đây, thì Lương Thảo khó lòng đến được ải Dương Bình. Liền đem rượu thịt ra mời Hứa Trừ ăn uống. Trừ uống rượu say, thúc xe lương cứ việc đi. Quan giải lương bẩm rằng, hôm nay trời đã tối, mé trước qua Bao Châu, địa thế hiểm ác lắm, không nên đi vội. Trừ nói, ta có sức khỏe địch muôn người, sợ cóc gì ai, đêm nay nhân có sáng trăng, cứ việc tải lương đi. Càng thú, Trừ đi đầu, cầm đao cưỡi ngựa dẫn quân kéo đi. Cuối canh hai, đến đường Bao Châu, bỗng đâu ở hang núi trống đánh vang trời, có một toán quân kéo ra chặn đường. Đại tướng đi đầu là Trương Phi. Phi khua mâu giật ngựa đâm Hứa Trừ. Trừ múa đao đón đánh, nhưng vì còn say rượu, không địch nổi Trương Phi. Đánh chưa được vài hiệp, Phi đâm một nhát mâu trúng vào vai Hứa Trừ lăn xuống ngựa. Các tướng đổ lại cứu Trừ dậy rồi chạy. Trương Phi ra sức cướp hết lương thảo đem về. Lại nói các tướng đem Hứa Trừ ra xem mắt Tào Tháo. Tháo một mặt sai thầy thuốc đến điều trị, một mặt tự dẫn binh đến quyết chiến với quân Thục. Huyền Đức đem quân ra địch. Hai bên dàn trận, Huyền Đức sai Lưu Phong ra ngựa. Tháo mừng rằng, quân bán dép kia, mày sai con nuôi mày ra chống cự. Nếu ta gọi thằng bé dâu vàng nhà ta đến thì con mày thịt nát da cám. Lưu Phong giận lắm, vác đao tế ngựa xông thẳng vào đánh Tào Tháo. Tháo sai Từ Hoảng ra địch, đánh vài hiệp, Phong giả thua chạy, Tháo dẫn quân đuổi theo. Trong trại Thục bốn mặt đều nổi hiệu trống, rồi thì trống đánh còi rúc rầm rĩ. Tháo sợ có quân phục, vội vàng rút lui, quân Tào giày xéo lẫn nhau chết vô số. Chạy mãi về đến ải Dương Bình mới dám nghỉ. Quân Thục đuổi đến dưới ải, cửa đông đốt lửa, cửa tây hò reo, cửa nam đốt lửa, cửa bắc đánh trống. Tháo giận lắm, phải bỏ cửa ải mà chạy. Quân Thục đuổi theo đánh giết. Tháo đang chạy thì thấy Trương Phi dẫn quân chặn mé trước mắt. Triệu Vân dẫn quân đuổi mé sau lưng. Hoàng Trung lại từ con đường Bao Châu đánh đến. Tháo thua trong. Các tướng cố chết bảo hộ Tào Tháo. Cướp đường mà chạy. Tháo chạy vừa đến cửa hang Tà Cốc. Thì mé trước bụi bay mù mịt. Một toán quân mã kéo lại. Tháo nói. Nếu toán này là phục sinh thì ta chết mất thôi. Khi gần đến thì té ra là Tào Trương, con thứ hai của Tào Tháo. Trương tên tự là Tử Vân. Thuở nhỏ đã tài nghề bắn cung cưỡi ngựa. Có sức khỏe hơn người. Thường tay không mà đánh chết được giống mãnh thú. Tháo thường răn bảo rằng. Mày không chịu học hành. Chỉ hay chơi nghề cung ngựa. Thế gọi là đồ dũng phu. Quý báu cái gì? Trương thưa rằng, đại trượng phu nên bắt chước Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, lập công tại nơi sa mạc, cầm vài chục quân, tung hoành trong thiên hạ, thế mới phỉ chí, chớ làm một chức bác sĩ thì ra cái gì. Tháo thường hay hỏi chí khí các con xem thế nào. Trương thưa rằng, con chỉ muốn làm tướng. Tháo hỏi, cách làm tướng thế nào. Trương nói, mặc áo giáp, cầm binh khí. Gặp nạn không quản gì đến thân. Phải làm gương cho quân sĩ. Thưởng phạt phân minh. Không hề thiên lệch. Tháo cười ha hà. Năm Kiến An thứ 23 ở Đại Quận có Dở Ô Hoàn làm phản. Thái sai Trương mang 50.000 quân ra đánh. Lúc Trương khởi hành. Tháo dặn rằng. Ở nhà là tình cha con. Ra nhận việc thì là đạo vua tôi. Pháp luật không có nể gì tình. Mày phải giữ gìn mới được. Trương đến Đại Bắc, dấn mình xông pha vào đám trận mạc, phá tan quân giặc, đuổi chúng mãi đến xứ Tang Kiền, dẹp Yên Bình, nên dẫn quân đến đánh giúp. Tháo thấy Trương đến, mừng lắm nói rằng, thằng bé dâu vàng nhà ta đã đến đây, tất phá được Lưu Bị. Liền quay binh lại, lập trại ở cửa hang Tà Cốc, có người báo tin với Huyền Đức. Huyền Đức hỏi, ai dám ra địch Tào Trương? Lưu Phong xin đi, Mạnh Đạt cũng xin đi. Huyền Đức nói, hai người cùng ra, xem ai lập được công. Hai tướng dẫn 5.000 quân đi. Lưu Phong đi trước, Mạnh Đạt theo sau. Tào Trương xông ra giao chiến với Lưu Phong. Mới được 3 hiệp, Phong thua to, bỏ chạy. Mạnh Đạt kéo quân đến, sắp sửa ra đánh, thì thấy quân Tào rối loạn. Té ra hai cánh quân của Mã Siêu và Ngô Lan vừa đánh đến nơi. Quân sĩ của Mã Siêu dưỡng sức đã lâu. Này được dịp diễu võ Dương Oai. Không ai địch nổi. Quân Tào thua chạy. Tào Trương gặp ngay Ngô Lan. Hai bên giao chiến chưa được vài hiệp, Trương đâm Lan một nhát kích ngã ngựa. Ba đội quân xô sát một hồi. Tháo thu quân về đóng ở cửa hang Tà Cốc. Tào Tháo đóng giữ ở đó lâu ngày. Muốn tiến quân lại bị Mã Siêu chống cự hăng lắm. Muốn rút quân về, thì lại sợ người Thục chê cười. Trong bụng rùng rằng, chưa quyết bề nào. Một bữa, người nhà bếp dâng bát canh gà. Tháo nhìn trong bát có cái gân gà. Sực nhớ đến chuyện mình. Lại ngán cả ruột. Giữa lúc ấy, Hạ Hầu Đôn vào trướng. Bẩm hỏi khẩu lệnh ban đêm. Tháo buột miệng nói ngay rằng, kê cân, Đồn truyền cho quan quân đều nhận khẩu lệnh đêm ấy là. Kê cân, quan hành quân chủ bộ là Dương Tu thấy truyền hai chữ. Kề Cân liền cho quân mình thu xếp đồ hành trang để trở về. Có người báo với Hạ Hầu Đôn. Đôn giật mình, cho mời Dương Tu đến chướng hỏi rằng, làm sao ông dám cho quân thu xếp đồ đạc để về? Tu đáp, cứ xem ngay hai chữ khẩu lệnh đem hôm nay, thì chắc rằng Ngụy Vương mấy bữa nay cũng về thôi. Kề Cân, nghĩa là gân gà ăn thì không có vị gì, mà bỏ thì tiếc, này tiến lên thì đánh không được, mà lui về thì lại sợ người cười, ở mãi cũng vô ích, không bằng về cho sớm còn hơn. Ngày mai Ngụy Vương tất rút quân, nên tôi cho quân thu xếp sẵn, kéo đến bấy giờ lại lật đật. Hạ Hầu Đôn nói, ông thực biết đến tận gan ruột Ngụy Vương, bởi thế Hạ Hầu Đôn cũng cho quân thu xếp hành lý. Các tướng ai cũng thu xếp chuẩn bị thu quân. Đêm hôm ấy, Tào Tháo trong bụng bồn chồn, không sao ngủ được, mới cầm một cái búa gang, lẻn ra đi diễu xem các trại. Thấy quân sĩ trong trại Hạ Hầu Đôn đang thu xếp sắm sửa đồ đạc. Tháo giật mình, vội về chướng, cho đòi Hạ Hầu Đôn hỏi đầu đuôi ra sao. Đôn bẩm, chủ bộ là Dương Đức Tổ biết ý đại vương muốn rút về. Tháo gọi hỏi Dương Tu, Tu giảng rõ ý hai chữ, gân gà. Tháo nổi giận nói rằng, ngươi sao dám dựng đứng nói càn, làm náo động cả quân sĩ của ta. Liền quát quân đao phủ điệu Dương Tu ra chém, rồi bêu đầu hiệu lệnh trước cửa quân. Nguyên Dương Tu xưa nay vốn là người cậy tài phóng khoáng, nhiều lần phạm vào những điều Tào Tháo kiêng kỵ. Tháo thường sai người sửa một vườn hoa. Khi làm xong, Tháo ra xem, chẳng khen chê câu gì, chỉ lấy bút viết một chữ, hoạt, ở trên cửa vườn rồi đi. Không ai hiểu ý Tháo ra sao. Dương Tu trông thấy nói rằng, trong chữ môn thêm một chữ hoạt thì là chữ khoát, khoát nghĩa là rộng. Ý ngài chê cửa này rộng quá đây. Người coi vườn chữa lại bức cửa ấy. Tháo trông thấy mừng lắm, hỏi rằng, ai khéo biết ý ta thế? Tả hữu bẩm là Dương Tu. Tháo tuy rằng khen, nhưng đã có bụng hơi ghét từ đó. Lại một lần, có người ở Tài Bắc biếu một hộp sữa. Tháo viết ba chữ, nhất hợp tô, ở trên mặt hộp, rồi bỏ trên bàn. Tu trông thấy thế, lấy ngay thìa chia với mấy người cùng ăn. Tháo hỏi cớ làm sao mà dám ăn. Thì Tu thưa rằng, trên hộp rõ ràng nhất thân nhất khẩu tô, nghĩa là mỗi người một thìa sữa. Chúng tôi đâu dám trái lệnh thừa tướng. Tháo ngoài miệng thì cười, nhưng trong bụng ghét lắm. Tháo sợ khi ngủ có người mưu lại, thường dặn bảo đầy tớ rằng, ta trong khi ngủ mê hay giết người. Những lúc ta ngủ say, chúng bây chớ đứng gần mà có khi khốn. Một hôm, Tháo ngủ ngay trong chướng, để rơi chân xuống đất. Một tên hầu vận vội vàng nhặt chăn đắp lại cho Tháo. Tháo đứng phắt dậy, rút gươm chém phăng tên lính hầu ấy, rồi lại lên giường ngủ. Độ nửa giờ, Tháo thức dậy, giả đò giật mình hỏi rằng, ai giết thằng đấy tớ ta thế này? Chúng bẩm chuyện vừa rồi. Tháo thương khóc, rồi cho làm ma trong. Ai cũng tưởng là Tháo ngủ mê, chỉ có Dương Tu biết ý khi đưa ma tên ấy. Tu trỏ vào quan tài mà than rằng, không phải thừa tướng ngủ mê đâu, chính mày mới thực là ngủ mê. Tháo nghe chuyện ấy lại càng ghét lắm. Còn thứ ba Tào Tháo thực thấy Tu có tài, yêu mến lắm, mời Tu chơi nói chuyện cả đêm không biết chán. Tháo bàn với chúng, muốn lập thực làm thế tử. Tào Phi biết chuyện cho mời quan trưởng Thiều Ca là Ngô Chất vào nội phủ bàn bạc. Nhưng Phi sợ người biết, phải dùng cái đẩy trong, để Ngô Chất ngồi vào trong, giả làm tơ lụa, xe vào trong phủ. Tu biết ý, đến bẩm ngay với Tào Tháo. Tháo sai người đứng rình ở cửa phủ Tào Phi. Phi vội vàng bàn với Ngô Chất. Chất nói, lo việc ấy, ngày mai lại đem đẩy trong chứa tơ lụa xe vào, để cho thừa tướng tưởng là sự thực. Phi nghe lời, dùng đẩy trong xe tơ lụa vào phủ. Sứ giả khám xét thấy quả nhiên là tơ lụa, về bẩm với Tháo. Tháo nghi Dương Tu có bụng muốn hại Tào Phi, lại càng ghét Tu lắm. Tháo muốn thử tài Tào Phi và Tào Thực. Một hôm, sai hai người cùng ra Nghiệp Thành, nhưng lại dặn quân canh cửa không được cho ra. Phi đi trước, lính canh cửa cản lại. Phi phải trở về. Tào Thực thấy vậy hỏi Dương Tu. Tu nói, ông phụng vương mệnh ra đi. Nếu kẻ nào ngăn trở, thì chém phăng mà đi. Chớ sợ gì, Thực nghe lời. Đến cửa thành, lính canh cửa không cho ra. Thực mắng rằng, ta phụng vương mệnh ra đây. Thằng nào dám ngăn trở, lập tức chém tên lính ấy. Tháo thấy vậy, cho Thực giỏi hơn Phi. Về sau có người mách Tháo là Dương Tu xui. Tháo giận lắm, nhân thể ghét lây cả Thực. Tu lại làm vài mười điều đối đáp cho Tào Thực. Hễ Tháo có hỏi đến câu gì, cứ sẵn thế mà đáp. Tháo thường hỏi Thực việc quân, việc nước, Thực ứng đối trôi chảy. Nói đâu ra đấy, nhưng Tháo vẫn còn nghi. Về sau Tào Phi đút lót tả hữu Tào Thực, lấy được quyền đối đáp, trình với Tào Tháo. Tháo nổi giận nói rằng, quân xuất phu, sao dám dối ta thế? Bấy giờ Tào Tháo đã có ý muốn giết Dương Tu. Này nhân thể đổ cho tội náo loạn bụng quân, mới đem giết. Tu mất năm 34 tuổi. Người sau có thơ khen rằng, đức tố tính thông minh, nói dõi nền châm anh, văn hay, rồng cuốn bút, trí sáng, gấm thêu tranh, nói bàn ai cũng phục, ứng đối chúng đều kinh. Chỉ vì tài nên vả hề chi việc rút binh. Tháo giết Dương Tu rồi, giả đò giận dữ, muốn giết cả Hạ Hầu Đôn. Các quan xin cho Đôn được khỏi tội. Tháo quát đuổi Hạ Hầu Đôn ra, rồi truyền lệnh tiến quân. Hôm sau, Tháo dẫn quân ra khỏi Tà Cốc, vừa gặp Ngụy Diên kéo đến. Tháo vẫy tay dụ Ngụy Diên lại hàng. Diên mắng chửi om sòm. Tháo giận, sai Bàng Đức ra đánh. Hai bên đương đánh nhau, bỗng nhiên ở trong trại Tào lửa bốc cháy. Rồi có người chạy lại báo tin Mã Siêu đã cướp mất trại Trung và trại Hậu rồi. Tháo rút gươm cầm lăm lăm trong tay quát rằng, hễ tướng được lệnh, cùng cố sức xông lên. Ngụy Diên giả thua chạy. Tháo liền quay lại đánh Mã Siêu. Tháo dừng ngựa đứng trên gò cao, xem quân đôi bên đánh nhau. Bỗng đâu có một toán quân chạy sập đến ngay trước mặt. Một tướng thét trong lên rằng, Ngụy Diên đã đến đây. Diên nói vừa buông lời thì Dương cung bắn một phát tên trúng ngay Tào Tháo. Tháo ngã quay xuống ngựa. Diên vội vàng bỏ cung cầm đao, tế ngựa lên núi giết Tào Tháo. Một tướng ở đâu chạy tạt ngang ra, kêu trong lên rằng, chớ có hại chủ ta. Diên trông xem ai thì là Bàng Đức. Đức hăng sức sấn vào đánh lui Ngụy Diên, bảo vệ Tào Tháo. Mã Siêu cũng rút lui. Tháo bị thương về trại, xem ra thì bị Ngụy Diên bắn trúng vào môi, gãy mất hai chiếc răng cửa, liền sai sai thầy thuốc điều trị. Khi ấy mới nhớ đến lời Dương Tu, liền sai thu thi hài Tu làm ma chôn cất linh đình. Tháo truyền lệnh rút quân về, sai Bàng Đức đi chặn Hậu. Tháo nằm trong xe điện đệm chiên, quân Hổ Bôn đi hộ vệ hai bên. Bỗng lại thấy lửa cháy ở hai bên sườn núi Tà Cốc. Rồi có quân phục trở ra. Quân Tào tên nào tên ấy sợ rúm cả người lại. Ấy mới là vất vả cũng như quân Xích Bích. Gian truân nào khác trận Đồng Quan. Chưa biết tính mệnh Tào Tháo phen này thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Cách chương.